Chương 343, Thối manh tiểu bảo bên trên. Mỹ Nhi đại đao khai liên hoa. Nói chuyện phiếm những người tu luyện sững sờ, quay đầu mới phát hiện âm dương quái khí người nói chuyện là Si Bích Liên, không khỏi cười nói, Si Thánh Nữ đây là suy nghĩ, ít nhất cùng phía trước Dương Thiếu Tông Tử có một chân, liền sẽ không bị ám sát trách địa nhìn không ra, vị này Si Thánh Nữ vẫn rất lớn tỉnh, cùng lời đồn không giống nhau lắm à, cũng thế, Dương Thiếu Tông Tử so với Thánh Liên giáo các trưởng lão, rốt cuộc là tuổi trẻ kho e ma nhờ cờ nở dê cha nở dê. Chập chập bị nhóm rêu cợt Si Bích Liên sắc mặt toàn bộ màu đen, các ngươi làm càn nha, chúng ta còn có thể càng làm càn. Si Thánh Nữ muốn hay không cảm thụ một chút có gan lớn nam tu đã tại gãy nhẹ biểu thị, bao ngươi hài lòng. Hôn trướng Si Bích Liên xanh cả mặt, căn bản không nghĩ tới, những người này thế mà không cùng nàng cùng chung mối thù rồi chẳng lẽ không phải phải cùng nàng cùng một chỗ đồ yến tử du sao đáng tiếc. Người tu luyện bên trong thật vô não hạng người không nhiều, không phải người nào đều có thể bị Si Bích Liên khuyến khích, hơn nữa người Trung Nguyên từ trước đến nay đối cửu lê nhất tộc có chút khinh thị, Trung Nguyên những người tu luyện càng là như vậy. Bất quá Thánh Liên giáo rất nhiều bí thuật QNZ có phần để cho người ta kiêng kỵ, cho nên khắp nơi người tu luyện cũng liền thống khoái miệng nói hai câu mà thôi, không lại tiếp tục trêu chọc Si Bích Liên. Nhưng Si Bích Liên vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Những thứ này tiện nam nhân thánh nữ, không phải chúng ta lắm miệng, thật sự là ngài quá phận xính miệng lưỡi nhanh chóng. Thánh Liên giáo có đệ tử quả thực nhìn không được, lúc đầu bọn hắn cùng Côn Ngô Tông trong hợp tác, liền không bao gồm thế Côn Ngô Tông nói chuyện. Lẽ ra bọn hắn Thánh Liên giáo liền nên giống như những năm qua điệu thấp, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi, nhưng bọn hắn vị này thánh nữ thật sự là, cũng không biết thế nào nghĩ, lao muốn nhảy ra làm yêu. Thế nào? Ngươi muốn dạy dỗ bản thánh nữ Si Bích Liên âm trầm hỏi lại. Không dám, thuộc hạ chỉ là nhắc nhở ngài, chúng ta Thánh Liên giáo các trưởng lão không thể vào Trung Nguyên, lúc này ngài là gánh vác chức trách lớn tại người người, nhưng chớ có làm trễ nải toàn giáo hy vọng. Không cần ngươi lắm miệng bản thánh nữ rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì như thế tốt lắm. Hừ, Si Bích Liên lạnh lùng hừ một cái, mới ngồi vào tịch bên trong. Chỉ là nàng mới ngồi xuống, liền hết sức đỏ mắt nhìn thấy. Vừa mới tiến tràng yến du toàn ra. Đắt đã mặc vào thúy thúy tay khâu dày nhỏ dày yến tiểu bảo, vô cùng cao hứng chạy ở trước nhất đầu, bước chân nhỏ vẫn rất ổn, lại bởi vì hắn còn nhỏ mà tinh xảo, như thế lanh lợi đi tới, càng khiến người ta cảm thấy vô cùng khả ái nha, tiểu thần tử đã lại chạy a ta còn tưởng rằng hắn sẽ không đi đâu, thật đáng yêu làm sao có thể sẽ không đi, hắn đoán chừng cũng biết bay rồi, cùng chúng ta người bình thường nhà hài tử hoàn toàn không giống khoan hay nói. Như thế chạy, thật đáng yêu a đúng vậy. À, ăn mặc tiểu hồng áo, thật là dễ nhìn dáng dấp thật tốt, ta nếu là có cái đáng yêu như thế con trai, ta có thế ngất đi à, xem thật kỹ rất nhiều người tu luyện đều chưa thấy qua nhỏ như vậy liền có thể chạy búp bê, đã lần thứ hai bị nhóc con quân phấn, lệnh hắn còn nghe hiểu được, còn đặc biệt kiêu ngạo dơ lên tiểu mặt béo, tiếp tục hướng phía trước đắt đắt chạy. Chậm một chút, Yến Du có chu tờ hối hận để cho con trai chính mình đi. Nhiều người ở đây, nàng liền sợ một chút mất tập trung, đứa con yêu liền bao phủ trong đám người. Bất quá nhóc con cực kỳ nghe lời, hắn nương thân để cho chậm một chút, hắn liền chậm một chút quay đầu trở lại chờ lấy, còn mặt mày hớn hở, hiển nhiên đặc biệt cao hứng, Yến Du liền không bỏ được ôm trở về trên tay, so với hiểu xỉu con trai, nàng vẫn là ưa thích hoạt bát linh động con trai. Yên tâm đi, ta nhìn đâu. Nam cô vợ trẻ Dung Đại Tư mệnh ngược lại là không có chút nào lo lắng, bất quá tại hai người bọn họ bên cạnh Yến Thanh Gia Ba liền cực kỳ lo lắng vẫn là ôm trở về đến, quá nhiều người Yến Thanh trông mong nhìn xem tiểu ngoại tôn, một bộ bất cứ lúc nào muốn xông ra ôm lấy hải tử chiến trận. Yến Tử Diệp hai anh em cu nở dê cực kỳ lo lắng, đúng vậy a, người thật quá nhiều. Không Yến Tiểu Bảo liền muốn chính mình chạy, còn muốn khoe khoang hắn đẹp mắt dày nhỏ dày. Ngay tại gian nan dơ lên một cái tiểu mập chân, cũng đem Yến Thanh sợ hãi, đửa cờ dô y, không nhấc chân mổ ra nhìn thấy thế mà, một đoàn lai lịch không rõ gió, lại tại lúc này đảo qua nhóc con dưới chân, thổi đến hắn một cái lảo đảo, mắt thấy là phải ngã nhào xuống đất, Yến Thanh đã xông ra đắt nhóc con lại chính mình bay đến cha hắn trong ngực, hại hắn mổ ra vồ hụt. Yến Thanh, khi Yến Tiểu Bảo liền cười, không, đến mổ ra bắt không được Tiểu Bảo. Ngươi cái tiểu phôi đản Yến Thanh trở lại nhéo nhéo tiểu ngoại tôn, liền xem xét ngay tại cho hài tử dép lê sắp là con rể, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi ngược lại là dạy thật tốt. Mới mấy ngày, liền đem còn bất mãn tuổi tròn tiểu ngoại tôn dạy đến biết bay rồi. Hoa thật đúng là biết bay a, đám người QNZ bởi vậy sao động khoan hay nói, năm ngày trước tiểu thần tử có phải hay không chính là bay lên đài tìm yến các lao, tựa như là a diệu a, thật đúng là thần tử a, không hổ là đại tư mệnh cùng yến các lao hài tử, quả nhiên thiên phú dị bẩm, các thế lực người nhao nhao khen ngợi lên. Đến mức thật vất vả chờ đến nhóc con muốn xấu mặt Si Bích Liên, sắc mặt trực tiếp đen trở thành nổi cho, nàng chính là khó chịu cái này toàn ra hòa thuận vui vẻ ấm áp dạng chính là ghen ghét, không quen nhìn thế mà, mặc kệ Si Bích Liên xem thêm không quen, người ta toàn ra chính là như thế ấm áp nhập tọa, tiện sát người ngoài. Vương thượng giá lâm thẳng đến cái này âm thanh sướng tuyên âm thanh truyền vào trong tràng, rất nhiều người lực chú ý mới từ cái kia thần mặt giá trị một nhà rời đi. Vương thượng đến rồi Định Tây Vương, Trình tướng quân đến theo đỡ mà đến Định Tây Vương cùng Trình Khoát, đã cùng với Nguyên Khang đế đến, cùng nhau vào sân. Bái kiến vương thượng tiên thu vạn đại. Bái kiến vương thượng đại hạ từ phía trước lập tức quỳ một bọn người, trang diện có chút trắng lệ. Yến Tiểu Bảo phải nắm chặt cha hắn, hiển nhiên biết rõ vương thượng chính là lần trước cái kia hung hăng rung giật nhẹ vô về đứa con yêu nhung đầu nhi, cu nở dê ngước mắt nhìn về Nguyên Khang đế. Người sau coi như xác thực khôi phục, hơn nữa trạng thái so 5 ngày phía trước tốt hơn rồi. Các loại Nguyên Khang đế đi lên đế tọa, hắn mới mở tay hào nói, bình thân. Tạ vương thượng. Các thế lực người lúc này mới lần lượt đứng dậy. Nguyên Khang đế cu nở dê trước cùng đại tư mệnh chào hỏi, đại tư mệnh, yến ái khanh, sao không lên đài ngồi không cần, chỗ này rất tốt. Dung giật từ đầu đến cuối đều ngồi tại chỗ, bên cạnh hắn yến du cũng bị hắn lôi kéo ngồi. Liền giả cái mặt đều không cần. Nguyên Khang đế cũng không nói cái gì, cái ra hiệu Định Tây Vương tuyên bố bắt đầu thi đấu. Định Tây Vương lập tức đứng lên, vương thượng ngự giá tới trước, là hy vọng không tái phát sinh lên một trận bi kịch, hy vọng tham gia trận chung kết các môn các phái đều tuân theo hữu hảo luật bản, hài hòa cùng tiến đại điện lý niệm. Lẽ ra nên như vậy. Các tông tông chủ đều đáp lại. Định Tây Vương mới bắt đầu tuyên bố trận chung kết chế độ thi đấu, trận chung kết tràng. Mỗi tông cần phái ra đan dược sư, ngự thú sư, võ tu, triệu linh sư, phân biệt tiến hành ngũ đại tràng so sự tình. Trong đó đan dược, ngự thú, tu võ ba loại mỗi thắng một trận tích một điểm, triệu linh sư mỗi thắng một trận tích hai điểm, thua tắc thì cải lại một phút, hai phút. Mỗi tông đều có 5 lần tư cách khiêu chiến, nhưng cần khiêu chiến bất cùng tông môn, so sự tình kết thúc sau đó, điểm tích lũy nhiều nhất trước 7 lại tông, đem thụ phong hộ quốc đại tông danh dự. Sau đó trong vòng 7 năm tài nguyên tu luyện, đều do quốc khố phân phối, dùng cái này ngợi khen hộ hướng có công các đại tông phái. Các tông tông chủ nhau nhau tại Định Tây Vương dứt lời lúc, dâng tấu trương lòng cảm kích, đây là thông thường xáo lộ. Định Tây Vương cu nở dê tại cùng các tông môn tông chủ hàn huyên hoàn tất sau đó, trọng điểm nhắc nhở, trận chung kết khiêu chiến chế độ thi đấu cùng đấu bán kết khiêu chiến so khác biệt, chỉ có thể một đối một. Lại không cho phép tại một tông đã bị liên tục khiêu chiến 3 lần sau đó, tiếp tục khiêu chiến tông này môn. Dựa theo trận chung kết chế độ thi đấu, cái nào đó tông môn bị liên tục khiêu chiến 3 lần sau đó, có thể tự hành lựa chọn có hay không ứng chiến, đồng thời có liên tục 3 lần cự tuyệt tiếp tục tỉ thí tư cách, các môn phái không được nhục nhã, khiêu khích tông này phái, nếu không coi là xem thường vương đỉnh, trong vòng 100 năm không cho phép lại tham gia tông môn sắc phong đại điện. Nhìn các vị tông chủ ước thúc tốt môn hạ đệ tử. Do các tông chủ nhao nhao túc thanh đáp lại. Mà không có tông chủ tới trước thánh liên giáo đám người, chỉ có thể chờ mong, bọn hắn thánh nữ đừng có lại lắm mồm. Mặc dù dự thi hay không đối với thánh liên giáo mà nói cũng không trọng yếu, dù sao triều đình cho thánh liên giáo tài nguyên, cho tới bây giờ không tốt hơn. Bất quá Định Tây Vương mới tuyên bố bắt đầu thi đấu, xem như thay thế Côn Ngô Tông xếp hạng. Có thể dẫn đầu khởi xướng trận chung kết trận chiến đầu tiên Yến Thanh, hắn liền trực tiếp phát ra tiếng nói, ta tông đệ tử Mỹ Nhi, khiêu chiến thánh liên giáo thánh nữ. Ừ mơ cực. Các đại tông phái lập tức yên lặng cho Si Bích Liên chút đến tròn nên nói miệng tiện luôn luôn muốn ra tới trả. Mỹ Nhi tắc thì đã mài đao xoèn xoẹt nhìn chằm chằm Si Bích Liên, nàng đợi cái này một ngày đợi rất lâu, vì thế nàng thật gia nhập Thương Nô Tông.